Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com, chương 35, sau lần đó không tỉnh yêu, bộ ẩn lạc tỉnh lại trời bên ngoài vẫn là đen, tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy ngồi ở bên giường thở dốc. Cúi đầu đem mặt vùi vào lòng bàn tay, như vậy tính là gì? Rõ ràng người kia đối với ngươi chẳng qua là vui đùa. Lại luôn nhịn không được đến gần. Thực sự là chẳng biết xấu hổ, tay chân khôi phục chút khí lực, bộ ẩn lạc đứng lên đi rửa mặt nhìn gương mặt mệt mỏi trong gương kia liền bắt đầu cười. Chị rõ ràng từng nói, chỉ cần như thế nhìn nàng là tốt rồi, tại sao quay đầu lại vẫn cảm thấy không cam lòng, nếu bên người cô có người rồi, cũng là lúc ngươi nên rời khỏi rồi, chẳng qua là cửa sổ bị niêm phong, chỉ hơi phí chút sức liền mở ra rồi. Quay đầu lại liếc nhìn gian phòng trống rỗng sau đó từ trước cửa sổ nhảy xuống. Biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh, thời điểm Tần Ương thấy được bộ ẩn lạc sợ đến cả người đều nhảy lên. Người này chỉ mặc áo mỏng quần đơn, đi chân đất ở trong gió lạnh thổi đến mức run lẩy bẩy. Mưa đều biến thành xanh tím, ông trời của ta, người mặc thành bộ dáng này là muốn đông chết chính mình sao? Nhanh chóng mang tới áo khoác ngoài phủ lên cho người này. Lại là thả nước nóng lại là mở hệ thống sưởi ấm. Còn đến nhà bếp lấy một bát nước gừng nhét vào trong tay bộ ẩn lạc. Nhanh chóng uống xong đi tắm rửa. Ngươi không bỏ đường, khóe môi bộ ẩn lạc dính nước gừng thì nhíu mày. Một bát nước gừng kêu người làm sao uống xuống. Vậy thì đi tắm rửa. Tần Ương cũng biết rõ đồ vật chính mình làm ra quá nửa là không uống được. Đẩy bộ ẩn lạc tiến vào phòng tắm, mãi đến tận thấy được trên cửa phòng tắm xuất hiện sương mù của hơi nóng hình thành mới quay người móc ra điện thoại gọi người. Thông báo Nguyệt thì được rồi. Đừng quấy nhiễu đến y y, trong phòng tắm truyền đến âm thanh mơ hồ của bộ ẩn lạc. Tần Ương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Nào cần phải ngươi nói. Khuya như vậy nàng làm sao cam lòng đánh thức y y chớ. Liên lạc Lam Nguyệt xong. Tần Ương đem đồ tắm đặt ở địa phương bộ ẩn lạc mở cửa đủ lấy được. Quay người lại rót mấy túi chườm nóng nhét vào trên giường. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăn một chút, cảm thấy không được, chạy đến phòng khách sát vách lại ôm một cái giường đến. Bộ ẩn lạc tắm xong cả người đều ấm áp không ít. Đi ra thấy được chăn dày đặc ở trên giường, quay đầu trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía Tần Ương. Ngươi muốn đè chết ta sao? Bớt nói chuyện, câm miệng lên giường đi. Tần Ương không chút nào dám thất lễ. Bộ ẩn lạc kia hơi không chú ý thì xảy ra đau bệnh phá thân thể. Chịu lạnh lâu như vậy, không chết thì cảm ơn trời đất rồi. Cô nãi nãi, ngươi lại quậy cái gì? Lam Nguyệt cuối cùng chạy tới. Sau khi nhận được điện thoại của Tần Ương nàng cũng không kịp nhớ thôn quê mềm mại của nàng. Nắm lên đồ vật rãi ở trên đất bỏ chạy. Hiện tại trên cổ áo còn có vết son môi. Lời tuy nói như vậy, Lam Nguyệt cũng thuận thế ở một bên giường ngồi xuống. Bộ ẩn lạc xưa nay cũng không phải là người hơn nửa đêm không có chuyện gì tìm việc. Điểm ấy trong lòng nàng rất rõ ràng. Hai người trước mắt này, phân biệt nắm trong tay thế lực sáng tối hai nơi của quân gia ở Trấn Vọng Giang. Bộ ẩn lạc nói. Hai người kia nghe, kế hoạch tường tận, ngay cả bản thân đều tính kế vào. Rất hiển nhiên không phải đột nhiên dâng lên ý. Sự tình nói xong, ngoài cửa sổ cũng dâng lên màu trắng bạc. Nghe xong toàn bộ kế hoạch Lam Nguyệt một mặt không dám tin tưởng mà nhìn bộ ẩn lạc. Từ rất lâu lúc trước nàng liền biết nữ nhân này tàn nhẫn. Nhưng nàng trước nay cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể tàn nhẫn đến mức độ ngay cả mình cũng không buông tha. Lạc ngươi đây là nghiêm túc sao? Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Ta hy vọng là như vậy. Làm như vậy đánh đổi quá lớn. So với Lam Nguyệt trao mày Tần Ương ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Khẽ cười một tiếng đứng lên. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, là có thể không tính hy sinh. Là ý này chứ, ta biết rồi, ta sẽ làm theo. Này Tần Ương, Nguyệt. Bộ ẩn lạc đem ngón tay trỏ đặt ở trên môi làm cái tư thế tay. Xuyệt, trời sắp sáng rồi, liền để ta ngủ chút đi. Trong âm thanh của bộ ẩn lạc tràn đầy mệt mỏi, Lam Nguyệt còn muốn nói điều gì? Há miệng, nhưng vẫn còn không có nói ra. Ngươi làm sao cũng không khuyên một câu. Khuyên được sao? Lam Nguyệt nghe nói trầm mặc một hồi tức giận một trưởng vỗ ở trên lan can. Ta đây liền đi đem nữ nhân kia giết chết. Như vậy nàng chắc tuyệt vọng rồi. Chỉ sợ đến khi đó nàng cũng không thể sống. Tần Ương nhẹ nhàng một câu nói đem Lam Nguyệt đã muốn xuống lầu kéo trở lại. Lam Nguyệt vẫn cắn răng. Chân răng đều sắp thấm máu. Loại người chúng ta đây thì không nên có ảo tưởng ngây thơ kia. Trần Phong Hoa vừa mới bắt đầu thì không có từng nghĩ bộ ẩn lạc sẽ trốn. Cửa sổ cũng chỉ là đơn giản niêm phong. Cô cảm thấy bày ra một thái độ là được rồi. Nếu như sớm biết đồ vật nhỏ kia sẽ không ngoan như thế cô chắc chắn lắp đặt kính chống đạn rồi che kín máy báo động. Dư chỉ xác thực ở nơi này ngủ lại một đêm. Ngày hôm qua bàn về chuyện tới rất muộn. Lại gió to mưa to. Nàng cũng là lười. Chuẩn bị xuống lầu ăn sáng lại thấy Trần Phong Hoa đứng ở trong phòng vẻ mặt giận dữ. Không khỏi hiếu kỳ ló đầu qua. Cũng chẳng qua là phòng khách thông thường. Duy nhất không giống đại khái là cửa sổ của gian phòng này là niêm phong. Nhưng mà giờ khắc này lại bị người phá ra một lỗ. Lại nhìn phản ứng của Trần Phong Hoa cũng có thể đoán được hơn phân nửa. Không nghĩ tới cũng thật là mèo con chỉ mang móng vuốt. Làm sao tức giận như vậy? Đây cũng là hướng đi ngươi muốn nhìn nhất mới đúng. Ngươi cho rằng ta đem nàng nhốt lại là tư tâm của ta. Chấm, Trần Phong Hoa hừ lạnh một tiếng đóng cửa lại xuống lầu. Dư chỉ đi theo phía sau cô nhíu mày. Chẳng lẽ không đúng, Trần Phong Hoa ngồi vào trên ghế salon kẹp một điếu thuốc. Lại ném cho Dư chỉ một điếu. Nhất thời khói thuốc lượn lờ. Mới nói, chấm, ta chỉ là không muốn nàng ở trong chuyện này tham gia quá nhiều. Nói cho cùng vẫn là tư tâm. Chuyện lúc trước Trần Phong Hoa đã đối với nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Cô chưa bao giờ tin nàng. Phương pháp loại bỏ nghi ngờ tốt nhất chính là đem người này nắm chắc trong lòng bàn tay. Chỉ là bộ ẩn lạc, ngươi như vậy để ta làm sao tin ngươi? Bộ ẩn lạc trở về bộ gia, cùng lão thái gia ở thư phòng không biết nói chuyện gì. Sau đó thủ hạ bộ đại tiên sinh đặt thăng bỏ số tiền lớn móc đi hai nhân viên hạt nhân của bộ phận R.M.D. dưới tay Trần Phong Hoa, vốn là một đòn không nặng không nhẹ. Nhưng thời điểm này tập đoàn Quân Hòa luôn tranh đấu sát bên đột nhiên ra tay cướp trước. Hạng mục cơ bản dễ như trở bàn tay của Trần Phong Hoa thất bại. Hai nhà mơ hồ trở thành thế liên thủ chèn ép. Đùng bốp, Trần Phong Hoa trên tay dùng sức. Tháng này bút máy thứ ba trên tay cô lừng lẫy hy sinh. Bộ gia cùng quân gia ở trước đây không có bất cứ liên hệ nào. Thậm chí một ít động tác của tập đoàn Quân Hòa đều có bộ gia nhằm vào bộ gia. Trước mắt đột nhiên thay đổi đầu súng để Trần Phong Hoa không nghĩ nhiều cũng không được. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở sau khi thủ hạ báo cáo với cô bộ ẩn lạc nói chuyện cùng bộ tư. Tuy nói không biết nội dung, nhưng kết quả xem ra rõ ràng. Ngày đó ở quán ba, Tần Ương Lam Nguyệt hai người của quân gia đều cùng một đường với bộ ẩn lạc. Có nói có cười, nhìn thế nào đều là dáng vẻ quan hệ rất tốt, tất cả phát sinh đều đang chứng thực suy đoán trước đây của cô. Lòng nghi ngờ là một chuyện, phản bội lại là một chuyện khác, bộ ẩn lạc, người đáng chết, trong phòng làm việc một lần nữa truyền ra tiếng ném đồ vật. Điều này làm cho Vương Như Liễu ngoài phòng che chắn, lại tới nữa rồi, hết chương 35, cách chương.